Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi đừng mà, đừng mà. Người này vắt chân lên cổ chạy, cũng không dám dừng lại nữa. Vừa nghĩ tới, sau này mình ở đây, mỗi tối đều có một cánh cửa lớn mở ra, sau đó có oan hồn trong thành phố đi ngang qua nhà mình. Có kẻ tâm huyết dâng trào, đột nhiên nảy ý định qua bắt nạt bọn họ. Vậy bọn họ phải trả cái giá bằng cái C, H, E, T đấy. Chỗ như vậy, ai còn dám ở nữa. Cho nên những thôn dân này đều chạy. Cho dù nửa đêm không chạy, ngày hôm sau, vào ban ngày, cũng bắt đầu chiêng trống rùm beng tiến hành dọn nhà. Rất nhanh, người của cả thôn đều chuyển đi sạch. Bởi vì Tần Dược không ở lại thành lập trận pháp, cho nên người của cục đặc dị vẫn phải tới làm. Buổi tối hôm đó, quỷ môn quan lại mở ra. Thiết bị kiểm tra đo lường toàn diện của cục đặc dị được khởi động, đang theo dõi quỷ môn quan này. Cho dù Tần Dược đã nói rất rõ ràng, nhưng không ai muốn đặt sự an toàn của một thành phố lên trên thân một người. Làm vậy có vẻ bọn họ không có năng lực. Bọn họ cũng sợ Tần Dược nhầm đường lạc lối, cuối cùng muốn lợi dụng một số thủ đoạn tà ác, làm bản thân mạnh lên giống với những tà tu kia. Cho nên, mặc dù bọn họ sùng bái Tần Dược, nhưng cũng sợ Tần Dược. Đây là một loại tâm trạng kính nể, e sợ. Trải qua một đêm kiểm tra đo lường, bọn họ đã có thể xác định thứ này quả thật không có uy hiếp. Ngược lại, giảm bớt rất lớn xác suất chuyện thần bí xuất hiện. Cục trưởng, căn cứ theo bộ phận chúng tôi tiến hành kiểm tra đo lường, tất cả quỷ vật tiến vào trong quỷ môn quan này đều sẽ biến mất. Mà năng lượng của bản thân quỷ môn quan là cố định, cho nên có thể suy đoán ra đây thật sự là một lối đi, mà không phải một loại tồn tại chứa vật. Tất cả hồn phách vừa C, H, E, T sẽ không lập tức bị quỷ môn quan thu hút. Quỷ môn quan hình như chỉ thu hút những hồn phách đã qua 7 ngày. Đối với một số ác linh, quỷ môn quan cũng có năng lực thu hút. Nhưng ác linh bình thường rất cố chấp, muốn hại người, cố ở lại nhân gian. Nhưng theo thời gian trôi qua, lực hút của quỷ môn quan sẽ càng lúc càng lớn. Như vậy, năng lực của ác linh sẽ bị hạn chế, sẽ không ngạo mạn giống trước đây nữa, chỉ có thời gian đặc biệt điểm mới xuất hiện. Cái này nhìn như không có gì, lại không khác với tình trạng quỷ khí chưa phục hồi, có thể khống chế những quỷ vật này phát triển. Nói một cách tổng thể, tất cả đều là chuyện tốt. Dưới tình huống như vậy, bọn họ càng thêm bội phục Tần Dược. Trong lúc có nguy cơ, luôn có người đứng ra. Lần này, người đứng ra tất nhiên chính là Tần Dược. Mà lúc này Tần Dược đã sớm thành lập xong 5 quỷ môn quan đến Lệ Thành. 5 quỷ môn quan này đều ở trong rừng sâu núi thẳm, trong sông hồ lớn, không gặp phải cản trở gì. Sau khi đến Lệ Thành, hắn dừng lại, bởi vì lần thứ 2 đến đây, Tần Dược cũng xem như quen việc dễ làm, đi tới thôn trang mà Tạ Luật đã dẫn hắn tới trước. Chẳng qua không biết có phải do nửa năm trước bị cướp sạch một lần không, chất lượng nguyên thạch ở thôn trang này kém hơn rất nhiều. Thật ra Tần Dược không biết, nửa năm trước hắn tới đây mở ít nguyên thạch, coi như làm quảng cáo cho thôn. Dưới hiệu ứng của quảng cáo, người tới đây mua nguyên thạch tất nhiên càng nhiều hơn. Sau đó càng lúc càng nhiều tảng đá bị bán đi, hàng hóa mới lại không tốt nữa. Nơi đây đương nhiên không có hàng gì tốt. Tần Dược chỉ có thể liên lạc với Tạ Luật, bảo anh ta cho hắn địa chỉ của những thôn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược điên cuồng càn quét, mang hết nguyên thạch của mấy thôn này đi. Cũng may, sau khi càn quét mấy thôn này, hắn cũng phát hiện ra loại phỉ thúy pha lê đế vương lục mới. Ở trên thị trường, một năm cũng khó gặp được thứ này. Nó lại bị Tần Dược lặng lẽ mang đi. Dù sao, hắn có nhu cầu số lượng lớn loại phỉ thúy pha lê đế vương lục này. Cũng chỉ có ngọc thạch chất lượng như vậy mới có khả năng chế tạo ra quỷ môn quan lối vào của quỷ vực. Không chỉ thế, lần này hắn còn thu hoạch một nhóm băng trùng từ La Lan, có thể nâng cao cơ thể cho tiểu tử. Đợi đến càn quét ngọc thạch xong, Tần Dược đi về hướng Bắc, bắt đầu bố trí quỷ môn quan. Vốn không có Hắc Long, Tần Dược muốn tự mình lái xe, thật sự phải mất 10 ngày, nửa tháng. Nhưng bây giờ, tốc độ đã cao hơn rất nhiều. Tần Dược chỉ mất 7 ngày, đã đi khắp các nơi trên toàn quốc. Thành lập đủ 49 quỷ môn quan. Quỷ vực mà Tần Dược thành lập, diện tích lập tức tăng mạnh gấp 10.000 lần. 12 giờ đêm, Tần Dược đến trước quỷ môn quan mà hắn thành lập cuối cùng. Quỷ môn, Mở, trong nháy mắt, quỷ môn quan cao 30 mét, rộng 20 mét này được mở ra. Tần Dược bước vào trong đó, xung quanh đều là vết tích thê lương, chẳng qua theo quỷ hồn tụ tập càng nhiều, cũng có người tự phát tổ chức thành thôn xóm, thành trì. Mà trong bóng tối, cũng có vài quỷ vật dần xuất hiện. Chó giữ địa ngục không ngừng trưởng thành, săn quỷ hồn cũng đang săn B, A, N chó giữ. Địa ngục những quỷ hồn và chó giữ này C, H, E, T đi, lại có thể tăng thêm quỷ khí trong quỷ vực. Mà quỷ khí này lại có thể sinh ra quỷ vật mới. Hình thành một vòng tuần hoàn, giờ phút này, quỷ giới chính thức hình thành. Tần Dược đứng bên trong quỷ môn quan, hắn chính là thần ở đây. Tâm niệm thoáng động, hắn xuất hiện ở vị trí quỷ môn quan của thành phố Hàng. Nơi cửa chính không ngừng có cô hồn dã quỷ đi đến. Tần Dược bước nhanh ra khỏi quỷ môn quan, nhất thời làm các quỷ hồn khác vô cùng tò mò. Nhưng bọn họ muốn đi ra, lại không thể, trừ khi có tình huống đặc biệt. Vậy cũng cần Dương Liệu Nguyên tới điều tiết. Mà sau khi Tần Dược ra khỏi quỷ môn quan, hắn đã đến vùng ngoại thành của thành phố Hàng. Cách nhà mình chỉ hơn 10 cây số. Hắn triệu hồi ra Hắc Long, một lần nữa bay lên trời, rất nhanh đã trở lại trong trang viên của mình. Về nhà, sư phụ đã về rồi. Tiểu Yến đang ngủ say thì nghe được tiếng động, mơ màng tỉnh lại, vội vàng ôm bắp đùi của Tần Dược làm nũng. Tần Dược giơ một tay ra, bế Tiểu Yến lên, mỉm cười vào nhéo má Tiểu Yến. Về rồi, con còn chưa ngủ sao? Vì sư phụ trở về, con mới chưa ngủ. Ha ha, Tiểu Yến đúng là áo bông nhỏ rất hiểu chuyện. Tần Dược khẽ xoa đầu Tiểu Yến, bế cô bé về phòng ngủ của cô bé. Về phần Tiểu Ly, đây chính là một áo bông nhỏ rách. Sau khi nhìn thấy Tần Dược, cô bé chỉ ngáp một cái, gọi một tiếng sư phụ rồi ngả đầu ngủ tiếp. Thật là một con hồ ly nhỏ không buồn không lo, không tim không phổi. Ngày hôm sau, khi Tần Dược đến cửa hàng, Phương Minh Húc cũng tới, nhiệt liệt hoan nghênh. Anh ta vốn tưởng mình trải qua hiện trường động đất, thấy quỷ vật còn không sợ, còn có chuyện gì có thể làm khó anh ta. Kết quả, một tuần này vẫn thật sự cho anh ta bối rối. Sư tổ đã trở về rồi. Cách chương.